ta có thể phục chế thiên phú. Chương 696, cùng liệt hỏa thiên tôn giao dịch. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, Thánh Thành, Liệt Hỏa Thiên Cung, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiên Các một tên tinh hệ cấp người tu luyện, Vô Song Chân Quân, đi tới Liệt Hỏa Thiên Cung ngoài cửa. Dừng lại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trông coi Liệt Hỏa Thiên Cung cửa lớn hai vị tinh hà cấp cường giả tối đỉnh thấy được Vô Song Chân Quân. Lập tức ngăn cản hắn. Nơi này là Liệt Hỏa Thiên Cung. Người không có phận sự không được đi vào. Rất hiển nhiên, hai người bọn họ căn bản xem thường chỉ là tinh hệ cấp tu vi Vô Song Chân Quân. Nếu là có tên đại năng, bọn hắn coi như không cho phép nó tiến vào. Cũng sẽ 10 điểm khách khí nói rõ nguyên nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, Vô Song Chân Quân lấy ra một phong tín hàm. Nói, hai vị tiền bối, ta là Thiên Lan Cự Thành Thiên Các Vô Song Chân Quân. Phụng nhóm chúng ta các chủ vạn pháp chân chủ mệnh lệnh. Cho Liệt Hỏa Thiên Tôn đại nhân đưa một phần tin tức. Còn xin hai vị đại nhân truyền lại một cái phong thư. Vạn pháp chân chủ, trong đó một tên tinh hà cấp khán thủ giả thần sắc khẽ động. Là đã từng nhân tộc mạnh nhất điện hạ vị kia vạn pháp điện xuống dưới sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đúng vậy. Vô Song Chân Quân gật đầu đáp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai môn khán thủ giả thần thức truyền âm một cái. Chợt trong đó một người mở miệng nói. Tốt, phong thư này văn kiện. Nhóm chúng ta sẽ giúp ngươi truyền lại. Đem thư văn kiện cho nhóm chúng ta. Ngươi liền ly khai đi. Đa tạ hai vị tiền bối. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vô Song Chân Quân đem phong thư giao cho hai người. Liền quay người rời đi. Liệt Hỏa Thiên Cung hai tên khán thủ giả chợt thật đem phong thư đưa vào đi. Cũng không có lừa dối Vô Song Chân Quân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, như là bình thường tinh hà cấp đưa tới phong thư. Bọn hắn tất nhiên sẽ không đưa vào Liệt Hỏa Thiên Cung. Nhưng Diệp Thiên thân phận không đồng dạng. Tốc độ phát triển quá nhanh. Lại sức chiến đấu 10 điểm vô cùng cường đại. Liền hai người bọn họ quanh năm trấn thủ ở chỗ này tinh hà cấp cũng nghe nói qua Diệp Thiên đại danh. Mà lại, nhân tộc bây giờ so với quá khứ cường đại rất nhiều. Diệp Thiên công lao cũng không nhỏ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên, bọn hắn Liệt Hỏa Thiên Cung tự nhiên muốn cho Diệp Thiên mặt mũi. Phong thư là đưa vào đi. Nhưng cụ thể là chuyện gì? Thì cần muốn Liệt Hỏa Thiên Tôn quyết đoán. Bọn hắn thì không có cái quyền lợi này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhanh, Liệt Hỏa Thiên Tôn nhận lấy Diệp Thiên phong thư. Một mình một người tại Liệt Hỏa Thiên Cung chỗ sâu tra nhìn xem phong thư lên nội dung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vạn pháp chân chủ muốn ta cải tạo một cái sen lẫn chí bảo kiếm gãy. Cải tạo thành đao khí. Liệt Hỏa Thiên Tôn nhíu mày. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cải tạo vũ khí mặc dù so rèn đúc dễ dàng một chút. Nhưng cải tạo lại là xen lẫn chí bảo. Cái này độ khó cũng rất lớn. Hắn mặc dù có thể rèn đúc gia đình cấp chí bảo. Nhưng dài dằng dặc thời gian mới có thể đi động thủ một lần. Bởi vì quá hao phí thời gian. Lại tiêu hao rất lớn. Cần nghỉ ngơi thời gian rất lâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lại thêm, hắn cũng cần tu luyện cùng xử lý sự tình khác. Rất ít xác nhận cải tạo đỉnh cấp chí bảo rèn đúc nhiệm vụ. Nếu là lão bằng hữu, Hắn khẳng định đáp ứng. Nhưng hắn cũng không có gặp qua Diệp Thiên. Chỉ là nghe nói qua Diệp Thiên danh hào. Hai người căn bản chưa quen thuộc. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, đang muốn cự tuyệt thời điểm. Hắn thấy được nội dung phía sau. Vạn Pháp Chân Chủ có biện pháp tăng lên Minh Nguyệt Nha đầu kia tu luyện thiên phú. Thật hay giả, chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, Liệt Hỏa Thiên Tôn có chút không tin. Dù sao hắn đường đường thiên tôn đều khó mà tìm tới có thể tăng lên Minh Nguyệt Nha đầu tu luyện thiên phú bảo vật. Dù sao Minh Nguyệt Nha đầu đã thất bại qua một lần. Không thể thất bại nữa lần thứ hai. Nếu là không có niềm tin tuyệt đối, hắn sẽ không lại nếm thử lần thứ hai. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, phong thư lên cũng không có nói là bảo vật gì. Chỉ nói hai người gặp một lần. Ở trước mặt trò chuyện chút. Do dự vài giây đồng hồ. Liệt Hỏa Thiên Tôn liền có quyết định. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, trò chuyện chút liền trò chuyện chút đi. Nếu là Vạn Pháp Chân Chủ bảo vật không cách nào làm cho ta hài lòng, ta tuyệt đối sẽ không bằng lòng. Nghĩ như thế, Liệt Hỏa Thiên Tôn liền phái người đi Thiên Lan Cự Thành Thiên Các đi mời Diệp Thiên đến Liệt Hỏa Thiên Cung. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, Thiên Lan Cự Thành, Thiên Các, một tên vũ trụ thần đến thăm Thiên Các, cầu kiến Diệp Thiên. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, Long Hỏa Vũ Trụ Thần bái kiến Vạn Pháp Chân Chủ. Liệt Hỏa Thiên Cung Long Hỏa Vũ Trụ Thần cung kính nói. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, làm vũ trụ thần, thân phận của hắn viễn siêu người bình thường, nhưng lại không dám đối Diệp Thiên bất kính. Hắn 10 điểm rõ ràng Diệp Thiên địa vị cùng thực lực. Luận thực lực, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của Diệp Thiên, mà thân phận, Diệp Thiên rất được rất nhiều chí tôn yêu ái, lại đối nhân tộc có cống hiến lớn. Dù vậy ly khai nhân tộc chí cao điện đường, nhưng thân phận địa vị lại sẽ không giảm xuống quá nhiều. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, Long Hỏa Vũ Trụ Thần, ngươi đến Thiên Các có chuyện gì? Diệp Thiên hỏi. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, hắn đã biết rõ Long Hỏa Vũ Trụ Thần tới mục đích. Nhưng hắn cũng không thể nói ra. Nhất định phải Long Hỏa chính Vũ Trụ Thần nói ra. Vạn Pháp Chân Chủ, Liệt Hỏa Thiên Tôn Đại Nhân mời ngươi đi Liệt Hỏa Thiên Cung một chuyến. Thảo luận một việc, Liệt Hỏa Thiên Tôn Đại Nhân nói Vạn Pháp Chân Chủ minh bạch ta nói chính là sự tình gì. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, Long Hỏa Vũ Trụ Thần chi tiết nói. Đã như vậy, dẫn đường đi. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên gật gật đầu. Vạn Pháp Chân Chủ, mời. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, Long Hỏa Vũ Trụ Thần vội vàng nói. Diệp Thiên đi theo Long Hỏa Vũ Trụ Thần đi tới Thánh Thành Liệt Hỏa Thiên Cung. Cũng không lâu lắm liền gặp được Liệt Hỏa Thiên Tôn. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, trước kia, Diệp Thiên chỉ gặp qua Liệt Hỏa Thiên Tôn pho tượng cùng chân dung. Cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Liệt Hỏa Thiên Tôn bản thân. Diệp Thiên gặp qua Liệt Hỏa Thiên Tôn. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên lấy vãn bối tư thái bái kiến Liệt Hỏa Thiên Tôn. Vạn Pháp Chân Chủ không cần khách khí. Mời ngồi đi. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, Liệt Hỏa Thiên Tôn nói. Diệp Thiên ngồi xuống. Hai người lập tức liền tiến vào chính thức chủ đề. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, Vạn Pháp Chân Chủ. Trước ngươi gửi thư văn kiện nói. Ngươi có biện pháp tăng lên Minh Nguyệt Nha đầu tu luyện thiên phú. Việc này là thật là giả? Ta cần nói cho ngươi là, Minh Nguyệt Nha đầu kia từng dùng qua tăng lên tu luyện thiên phú bảo vật. Nhưng cũng tiếc tăng lên thất bại. Dẫn đến tiếp tục tăng lên tu luyện thiên phú độ khó tăng lên rất nhiều lần. Hiện nay, Nhân tộc có một ít có thể tăng lên tu luyện thiên phú đến vũ cấp bảo vật. Nhưng này nhiều bảo vật đối Minh Nguyệt Nha đầu kia không có tác dụng. Liệt Hỏa Thiên Tôn nói. Ta biết rõ điểm này. Nhưng ta món kia bảo vật đủ để cho một người tu luyện thiên phú tăng lên tới độn cấp tu luyện thiên phú. Nói cách khác, nó có thể bồi dưỡng một vị chủ tể. Tăng lên xác suất thành công gần như 100%. Diệp Thiên nói, chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, ngạch, có bảo vật như vậy. Liệt Hỏa Thiên Tôn chấn kinh. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, chấm, chủ tể tại nhân tộc địa vị vô cùng cao. Mặc dù không phải Thiên Tôn cùng Chí Tôn. Nhưng Thiên Tôn cùng Chí Tôn cỡ nào thưa thớt. Dài rằng giặc tuế nguyệt mới có thể sinh ra một vị. Mà chủ tể thì là nhân tộc đối bên ngoài chủ yếu tác chiến binh lực. Một chủng tộc cường đại hay không? Chí tôn số lượng là một cái thuận tiện. Chủ tể số lượng cũng là một cái phương diện. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, có thể nghĩ muốn trở thành chủ tể. Nhất định phải là độn cấp tu luyện thiên phú người trở lên. Cũng độn cấp tu luyện thiên phú cỡ nào thưa thớt. Thường thường một cái tinh vực cũng sinh ra không được mấy cái. Mà Diệp Thiên lại có được có thể đem một người tu luyện thiên phú tăng lên tới độn cấp bảo vật. Cái này quá làm cho người ta chấn kinh. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, theo hắn biết, nhân tộc hiện tại tất cả đại thế lực cũng không có bảo vật như vậy. Đương nhiên, đây là công khai ra tin tức. Nếu là có người tư tàng bảo vật như vậy. Hắn là không cách nào tra được. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, là bảo vật gì? Liệt Hỏa Thiên Tôn có chút kích động nói. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, Thiên Đạo Mộc Tâm. Không biết rõ Liệt Hỏa Thiên Tôn nghe nói qua sao? Diệp Thiên hỏi. Thiên Đạo Mộc Tâm. Liệt Hỏa Thiên Tôn nhíu mày. Đây là bảo vật gì? Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên tiện tay lấy ra một điểm Thiên Đạo Mộc Tâm mảnh vỡ. Đưa cho Liệt Hỏa Thiên Tôn. Đây chính là Thiên Đạo Mộc Tâm mảnh vỡ. Liệt Hỏa Thiên Tôn có thể kiểm tra một cái. Lấy Liệt Hỏa Thiên Tôn năng lực. Hẳn là đủ để phân biệt Thiên Đạo Mộc Tâm hiệu quả đi. Liệt Hỏa Thiên Tôn tiếp nhận điểm này Thiên Đạo Mộc Tâm mảnh vỡ. Bắt đầu nghiêm túc kiểm chắc bắt đầu. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, mấy phút sau, Liệt Hỏa Thiên Tôn mừng lớn nói. Này Thiên Đạo Mộc Tâm quả nhiên có tăng lên tu luyện thiên phú hiệu quả. Mà lại hiệu quả viễn siêu những bảo vật khác. Chỉ là phân lượng quá ít. Không đủ để nhường một người tu luyện thiên phú thuế biến. Đây chỉ là mảnh vỡ thôi. Xa xa không đủ một người phân lượng. Cũng Liệt Hỏa Thiên Tôn muốn một người phân lượng lời nói. Chúng ta có thể giao dịch một cái. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên nói. Có thể, chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, Liệt Hỏa Thiên Tôn một lời đáp ứng. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, cách chương.